Thần xạ nhà Thanh, chương 1096, Lâm Khẳng tức giận. Góc truyện audio.com. Buổi tối, trong nhà trắng đèn đuốc huy hoàng, rầm rĩ náo nhiệt, khí thế phồn hoa. Buổi tối hôm nay, quan viên lớn nhỏ của Washington cùng với nhân viên quan trọng của Quốc hội, thậm chí cự bá của thương giới đều tới nhà trắng tham gia tiệc tối Lâm Khẳng tổ chức. Tiễn đưa Lý Trấn, đối với dân chúng bình thường mà nói, dân chúng chỉ biết người đánh bại chính phủ phía Nam là đám người Tư Khoa Đặc và Cách Lan Đặc. Hơn nữa, dân chúng cũng cho rằng là chính phủ chế định chính sách lớn nhỏ, làm suy yếu lực lượng của chính phủ liên minh phía Nam mới có thể giành được thắng lợi. Dân chúng cảm kích chính phủ, nhưng quan viên lại minh bạch, đây là công lao của Lý Trấn. Không có Lý Trấn, tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Lâm Khẳng đứng trên đài, trên mặt đầy nụ cười, cao giọng nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi tối hôm nay, chúng ta ở đây để cử hành tiệc tối đưa tiễn Lý Tổng thống. Sáng mai, Lý Tổng thống phải rời khỏi Washington, sau đó về Trung Quốc. Đối với việc này, tôi xin được biểu lộ niềm tiếc nuối. Không thể giữ lại Lý Tổng thống ở thêm một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian Lý Tổng thống thăm liên bang, đã giúp chính phủ rất nhiều. Cảm tạ Lý Tổng thống, hắn chỉ nói đơn giản vài câu liền kết thúc bài phát biểu. Dù sao, hắn cũng không định tuyên dương Lý Trấn nhiều. Một chút ý tứ như vậy đủ rồi là như vậy đủ rồi. Lý Trấn ở bên dưới nghe thấy lời nói của Lâm Khẳng, cũng không để ý tiệc tối náo nhiệt, nhưng trong quá trình lại thật yên lặng, không phát sinh chuyện gì đặc biệt khiến người ta chú ý. Sau khi kết thúc, Lý Trấn trực tiếp về chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Lý Trấn không cần Lâm Khẳng tiễn đưa, lặng lẽ rời Nhà Trắng tới nhà ga ngồi xe rời khỏi Washington. Lý Trấn đi, đối với quan viên Washington mà nói thì đều thở phào nhẹ nhõm. Người này quá cường thế. Hơn nữa, có người này ở đây, khiến quan viên Washington có một loại cảm giác không được tự nhiên. Phía Nam phát động chiến tranh, quan viên Washington thúc thủ vô sách, là Lý Trấn tự mình chế định kế hoạch, sau đó ngăn cơn sóng dữ, giải quyết chính phủ phía Nam. Chỉ cần Lý Trấn ở lại Washington một ngày, liền chứng tỏ bọn quan viên vô năng, khiến bọn quan viên trong lòng khó chịu. Cho nên Lý Trấn rời khỏi, đối với quan viên mà nói, bọn họ là một người làm quan cả họ được nhờ, ăn mừng thời khắc này tới. Sau khi Lý Trấn rời khỏi, Lâm Khẳng cũng không nhàn rỗi, bận xử lý chuyện sau cuộc chiến. Ngày thứ ba sau khi Lý Trấn rời khỏi, Lâm Khẳng chuẩn bị mở tiệc mừng công những người tham gia trận đánh này. Liên quan tới việc này, phải của đề thăng quân hàm, ở một mặt này, Tư Khoa Đặc lão tiên sinh không nghi ngờ gì nữa là nhân vật có quyền lên tiếng nhất. Lâm Khẳng phân phó binh lính tới chỗ ở của Tư Khoa Đặc mời người. Nhưng binh lính hưng phấn đi tới lại thất vọng mà về. Binh lính đứng trước mặt Lâm Khẳng, hồi đáp, Tổng thống các hạ, ta tới nhà Tư Khoa Đặc tiên sinh tìm người. Nhưng vợ chồng Tư Khoa Đặc không có ở nhà. Hàng xóm của vợ chồng Tư Khoa Đặc nói Tư Khoa Đặc tiên sinh đã chuyển nhà. Rời Washington rồi, chuyển đi đâu? Lâm Khẳng hỏi, binh lính lắc đầu nói. Cụ thể là chuyển đi đâu thì không biết. Trong lòng Lâm Khẳng sinh ra dự cảm không ổn, trầm giọng phân phó nói. Lập tức đi thăm dò, ta cho ngươi nửa ngày thời gian, phải tra ra nơi trốn của Tư Khoa Đặc tư lệnh. Vâng, binh lính xoay người rời khỏi. Lập tức đi chấp hành mệnh lệnh. Lúc này, Tây Hoa Đức tới văn phòng. Tây Hoa Đức nhìn thấy bộ dạng sầu mi khổ kiểm của Lâm Khẳng thì cười dài. Tổng thống tiên sinh, sau khi Lý Trấn đi, ngọn núi đè trên đầu chúng ta cũng được chuyển đi rồi. Hiện tại, tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Có gì mà phải ưu sầu? Lâm Khẳng nói, nhà Tư Khoa Đặc rời Washington, không biết đi đâu rồi. Hả, Tây Hoa Đức kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Lập tức, Tây Hoa Đức rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói, không thể, Tư Khoa Đặc là tư lệnh của trận chiến này. Hắn lập hạ công huân không gì sánh kịp, nói vậy, hắn chắc biết mình nhất định lại một lần nữa được ngợi khen. Nhưng rời khỏi vào lúc này, khiến cho người ta không thể tìm thấy hắn. Vậy sao mà khen hắn được? Cho nên, ta cho rằng cách nói Tư Khoa Đặc rời khỏi Washington là không thành lập. Lâm Khẳng buồn bực vô cùng, nói, sự thật là như vậy. Tây Hoa Đức nói, có phát hiện gì? Lâm Khẳng khẽ thở dài, nói, vừa phái người đi tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Chuyện của Tư Khoa Đặc vẫn đang trong quá trình kiểm chứng. Hai người không đàm luận về Tư Khoa Đặc mà thảo luận về chuyện thăng cho các tướng lãnh quan quân còn lại. Hoặc là ngợi khen cho từng tướng lãnh. Hai người một mực ở Nhà Trắng. Đến giữa trưa, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa, hai người vừa trở lại văn phòng thì binh lính đi điều tra nơi trốn của Tư Khoa Đặc đã trở về. Lâm Khẳng hỏi, kết quả thế nào? Binh lính vẻ mặt nghiêm túc. Hồi đáp, ta dẫn người hỏi thời gian Tư Khoa Đặc rời khỏi, là 3 ngày trước, cũng chính là thời gian Lý Tổng thống Trung Quốc rời khỏi. Đồng thời, ta cũng hỏi hàng xóm xung quanh, bọn họ nói khi cả nhà Tư Khoa Đặc đi, có binh lính Trung Quốc đi theo bảo hộ. Bởi vậy suy đoán, Tư Khoa Đặc tiên sinh rời khỏi Washington, rất có thể là đi cùng với Lý Tổng thống. Lâm Khẳng hít một hơi lạnh. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời, trong lòng hắn cũng tràn đầy phẫn nộ. Tư Khoa Đặc là công dân liên bang Mỹ, cũng là cao tầng của liên bang. Làm sao có thể cùng Lý Trấn rời khỏi được? Đây là phản quốc, Lâm Khẳng minh bạch nếu Tư Khoa Đặc đi cùng với Lý Trấn. Có nghĩa là Tư Khoa Đặc theo Lý Trấn tới Trung Quốc. Tư Khoa Đặc là tướng lãnh có tư cách cao nhất của liên bang Mỹ. Có kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh kịp, sau khi rời khỏi chính là tổn thất của quốc gia. Hơn nữa, Tư Khoa Đặc trong lúc đảm nhiệm tư lệnh, đã tiếp xúc với vô số bí mật của vị quốc gia. Nếu Tư Khoa Đặc tới Trung Quốc, đối với liên bang mà nói không phải là một chuyện tốt. Tây Hoa Đức nhíu mày, hỏi, xác định Tư Khoa Đặc và Lý Trấn đi cùng nhau chứ? Binh lính khẳng định, nhất định là vậy, Lâm Khẳng nghiêm túc nói. Lập tức điều tra Lý Trấn hiện tại đã tới bang nào. Lệnh cho thị trưởng sai người chặn đường, dẫn cả nhà Tư Khoa Đặc về. Lý Trấn có thể về Trung Quốc, nhưng Tư Khoa Đặc tuyệt đối không thể đi được. Binh lính hỏi, nếu muốn bắt Tư Khoa Đặc thì dùng lý do gì? Lâm Khẳng nghĩ nghĩ rồi hồi đáp, cứ nói chính phủ liên bang có việc muốn thương nghị với Tư Khoa Đặc. Mời hắn lập tức quay lại. Vâng, binh lính lập tức đi phát tin. Chờ binh lính đi rồi. Tây Hoa Đức lo lắng nói. Tổng thống tiên sinh, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng. Vì sao? Lâm Khẳng hỏi. Tây Hoa Đức hồi đáp. Tư Khoa Đặc vô thanh vô tức đi cùng Lý Trấn. Việc này nhìn thì rất đột nhiên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì lại không đột nhiên. Liên hệ với lúc trước Tư Khoa Đặc chủ động từ chức tư lệnh quân liên bang. Tư Khoa Đặc nhất định đã sớm có ý đi cùng Lý Trấn. Hắn đã hạ quyết tâm, cho nên mới như vậy. Binh lính đi đưa Tư Khoa Đặc không phải dễ dàng. Lâm Khẳng trầm giọng nói. Phải đưa về, nếu cần thiết thì áp dụng phi thường phi thường. Tây Hoa Đức lập tức nói. Lý Trấn cũng có thể sẽ dùng thủ đoạn phi thường để ngăn cản. Lâm Khẳng hừ một tiếng, nghiêm túc nói, binh lính đã đi gửi điện báo, rất nhanh sẽ có tin tức, Tư Khoa Đặc là công dân liên bang, cho dù Lý Trấn nhúng tay, chúng ta cũng có quyền mang Tư Khoa Đặc về. Lý Trấn tuy rằng bá đạo, nhưng không thể cản được, hơn nữa Lý Trấn cũng không có quyền ngăn cản. Tây Hoa Đức lắc đầu, nghĩ thầm, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Cách chương.